Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời thần vũ trụ hơn 5.000 sức chiến đấu. So không nổi đến 2.000 sức chiến đấu linh cao hơn quá nhiều. Bởi vì linh trên cơ bản không cách nào hữu hiệu công kích đến thần vũ trụ. Thần vũ trụ không thể không cho mình tăng thêm phụ trọng. Làm tiếp một chút hạn chế. Đem sức chiến đấu áp chế ở 2.000 ra mặt. Như thế linh rốt cục có một cái mạnh mẽ thực chiến đối thủ. Đáng tiếc thần vũ trụ có đôi khi làm việc bận rộn. Cũng không thể thường xuyên như thế giảm xuống sức chiến đấu tới làm linh bồi luyện. Thần vũ trụ bận rộn làm việc bao quát lại không giới hạn trong. Mở ra phong cách xe thể thao tại thần vũ trụ tinh lên hóng mát. Mấy giây loại là có thể chạy một cái vừa đi vừa về. Số trên mặt đất lớn mấy khỏa thảo. Đều là nào chủng loại. Nghiên cứu trò cười. Biểu lộ. Ngữ khí. Thân thể động tác muốn làm sao phối hợp. Mới càng có thể đâm bên trong cười điểm. Thông qua dây anten quan sát bên trong phạm vi quản hạt tinh cầu. Tinh hệ biến hóa các loại. Liên quan tới chiêu số tu luyện. Trước đó trên địa cầu thời điểm. Linh liền đối sóng xung kích. Dodonpa. Khí công pháo. Khí viên chảm chờ liên quan tới khí ngoại phóng chiêu số có độc đáo lý giải. Cũng là thần vũ trụ tinh thời gian tu luyện quý giá. Hắn tạm thời không có đem những này lý giải chuyển hóa sáng tạo chiêu số. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở giới vương quyền cùng nguyên khí đạn nắm giữ bên trên. Bởi vì một mực tại kiên trì minh muốn tu luyện. Suy tưởng duy trì thời gian càng ngày càng dài. Lại thêm tại thành công hợp thành đậu tiên trước đó. Cái kia đoạn cuộn sống, điều hòa 8 hạt đậu tiên ở giữa khí tức thống khổ trải qua, khiến cho linh tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, kỹ xảo sử dụng cũng vô cùng thuần thục, cho nên hắn có thể rất nhanh nắm giữ giới vương quyền cùng nguyên khí đạn. Liền lộ ra thuận lý thành trương, thần vũ trụ tại rất đỗi ngạc nhiên sau khi, cũng thu hồi nói linh giảng cho cười thiên phú so luyện võ công thiên phú cao. Tại thần vũ trụ tinh lên tu luyện sau 3 tháng, linh liền thuần thục nắm giữ giới vương quyền vận dụng. Này trừ hắn có được mạnh mẽ tinh thần lực yếu tố này bên ngoài. Cũng có đậu tiên công lao. Bình thường người phóng ra giới vương quyền, kiểu gì cũng sẽ mọi loại cân nhắc. Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một cái sơ sẩy liền đem thân thể cho hủy hoại. Mà tùy thời có đậu tiên khôi phục thân thể linh. Liền không có phương diện này lo lắng. Giới vương quyền hạch tâm. Kỳ thật liền là nhân khí hợp nhất. Tức đem thân thể người cùng toàn thân khí kết hợp hoàn mỹ. Lại thông qua mạnh mẽ tinh thần lực đem chính mình phóng to. Trong nháy mắt đem sức chiến đấu dùng bội số tăng lên. Từ đó khiến cho lực chiến đấu của mình tại thời gian nhất định bên trong gấp bội. Chiêu này thông tục nói về đến. Liền là đánh máu gà. Tinh thần kích thích phương pháp. Có rất nhiều người thấy qua dạng này tin tức. Có phụ mẫu tại hài tử gặp được thời điểm nguy hiểm. Sẽ bộc phát ra vượt qua bọn hắn nguyên bản mấy lần lực lượng cùng tốc độ. Đi cứu trợ hài tử. Thế nhưng tại làm xong nhờ giúp đỡ động tác về sau. Phụ mẫu khả năng bởi vì kiệt lực chắc chắn viện. Nghiêm trọng thậm chí bởi vậy đột tử. Này liền là bởi vì bọn họ thân thể không chịu nổi loại lực lượng kia cùng tốc độ. Linh nắm giữ giới vương quyền về sau. Thần vũ trụ cũng không cần lại áp chế sức chiến đấu. Mà dùng toàn lực cùng linh thực chiến. Nguyên bản linh đem giới vương quyền thả ra tới về sau. Sức chiến đấu liền trên cơ bản cùng thần vũ trụ ngang hàng. Hai người có khả năng đánh cho thế lực ngang nhau. Thế nhưng có một lần cái này cả gan làm loạn ra hỏa. Vậy mà phóng ra gấp hai giới vương quyền đi ra. Đem thần vũ trụ đánh cho quá sức. Chọc tới thần vũ trụ cũng xử xuất giới vương quyền. Trái lại lại hung hăng dạy dỗ linh một trầu. Đánh xong sau hai người nếm qua đậu tiên. Khôi phục thể lực. Thần vũ trụ vừa hung ác phê bình linh. Nói hắn như thế to gan lớn mật. Rất dễ dàng chết vội. Linh mặt ngoài cười đùa tí tửng mà bảo chứng chỉ lần này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên thực tế lại âm thầm sảng khoái. Giới vương quyền quả nhiên là lấy yếu thắng mạnh đại tuyệt chiêu. Về sau thần vũ trụ rất kỳ quái. Mặc dù nói có đậu tiên khôi phục thân thể cùng thể lực. Thế nhưng Linh là một cái bình thường người địa cầu. Vì sao lại có cường đại như vậy thân thể năng lực chịu đựng đâu? Vì vạch trần cái nghi vấn này, thần vũ trụ khiến cho Linh đem hắn từ nhỏ đến lớn trải qua. Không rõ chi tiết giảng thuật một lần. Thần vũ trụ sau khi nghe xong suy tính mấy ngày, cuối cùng cho ra kết luận là nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một là quy công cho Lâm gia tổ truyền lên canh đậu mầm. Linh từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu uống. Loại này canh thời gian ngắn uống nhìn không ra hiệu quả. Thời gian dài dùng ăn sau, có thể đưa đến gột rửa thân thể gân cốt tác dụng. Hai là siêu thần thủy. Loại nước này đối với người bình thường hoặc là bình thường võ giả tới nói là chí mạng độc dược. Nhưng là đối với tinh thần lực cùng thân thể đều vượt qua người bình thường người. Lại có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Linh sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ vãng đủ loại nghi vấn toàn diện giải khai. Chẳng trách mình theo một cái tiểu mập mạp đến nhỏ tên cơ bắp. Chỉ dùng thời gian nửa năm. Theo bị động bị đánh. Đến có thể cùng Krillin, Yamcha đánh thế lực ngang nhau. Thời gian hao phí cũng không quá lâu. Nguyên lai là bởi vì lên canh đậu mầm. Khó trách Goku trước đó bị đại ma vương Piccolo đánh gần chết. Uống xong siêu thần thủy sau liền đánh nổ đại ma vương Piccolo. Còn có chính mình một mực không thể hợp thành đậu tiên. Uống xong siêu thần thủy sau không giữ quy tắc thành công. Nguyên lai cũng là bởi vì siêu thần thủy. Về phần nguyên khí đạn nắm giữ, Linh liền nhanh hơn. Hắn nguyên bản đối rất nhỏ khí tức năng lực cảm ứng. Liền thông qua hợp thành đậu tiên thống khổ tôi luyện sau luyện được. Thần vũ trụ đem quyết khiếu nói chuyện. Hắn gần như lập tức liền có thể dùng thu thập nguyên khí. Cũng là vì không cho thần vũ trụ giật mình. Hắn vẫn là tại tu luyện 2 tháng sau mới hiện ra cho thần vũ trụ xem. Cho dù như thế, thần vũ trụ vẫn giật nảy cả mình. Tại Linh tiếp xuống tháng này lại nắm giữ giới vương quyền về sau. Hắn dương cả giận nói. Ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ tuyệt chiêu của ta. Để cho ta người sáng lập này mặt mũi để nơi nào a? Tốt, người thần vũ trụ tinh tu luyện hành trình sớm kết thúc. Ngươi hồi trở lại địa phủ đi thôi. Thông qua mấy tháng ở chung, Linh đã thăm dò thần vũ trụ hiền hòa. Thích nói giỡn tính cách. Cho nên cũng không sợ. Ngược lại nói về trò cười. Tóc cùng cái kéo cãi nhau. Cái kéo tức giận nói. Hừ, không để ý tới ngươi. Thần vũ trụ nghe xong. Nguyên mặt vốn đờ đẫn lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Một lát sau nhịn không được cười nói. Phốc phốc, ha ha ha. Cái này coi như không tệ. Hết sức có ý tứ trò cười. Rất có nội hàm. Lại tới một cái. Linh tiếp tục nói. Tại một cái vắng vẻ trên đường nhỏ, một cái cường đạo chặn đứng một cái keo kiệt quỷ uy hiếp nói. Muốn mạng sống liền lấy 100 khối đi ra. Keo kiệt quỷ run rẩy nói. 50 khối đi, ta hiện tại đã sợ đến gần chết. Thần vũ trụ cười to. Ha ha ha, quả nhiên là keo kiệt quỷ. Ôi, cười đến mắt của ta nước mắt đều đi ra. Tốt, xem đang chê cười mức. Lão nhân gia ta cho phép ngươi ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Linh tại thần vũ trụ tinh cường độ cao huấn luyện. Tăng thêm kiến thức rộng rãi lão tiền bối thần vũ trụ trợ giúp. Tiến bộ tiến triển cực nhanh. Theo thần vũ trụ lời nói tới nói. Tại thần vũ trụ tinh tu luyện một ngày. Bù đắp được trên địa cầu tu luyện một năm. Linh rất tán thành. Đến thời gian tu luyện nhanh lúc kết thúc. Linh sức chiến đấu đã vượt qua thần vũ trụ. Linh chủ động đem mang phụ trọng gia tăng đến mấy ngàn cây di. Vẫn thông qua áp chế sức chiến đấu tới cùng thần vũ trụ thực chiến. Thông qua phóng ra giới vương quyền cùng phóng thích nguyên khí đạn. Lại thêm cùng thần vũ trụ thực chiến. Linh phát hiện lò bát quái cũng đã thu tập được không ít năng lượng. Thông qua quy tiến sĩ hạch toán. Dự tính có khả năng hợp thành một cái vượt qua 3.000 sức chiến đấu năng lượng đầu tiên. Linh hiện tại sức chiến đấu đã vượt qua 6.000, cho nên đối cái này tại một năm trước sẽ còn giật mình không thôi sức chiến đấu. Đã có chút không nhìn chúng. bởi vậy tạm thời cũng không có hợp thành. Nghĩ đến chờ thu tập được năng lượng lại nhiều một ít thời điểm, lại đến hợp thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.